Tổ thần Chí Tôn, chương 768. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nội tâm Lương Yên Nhi cả kinh, cẩn thận quan sát đến thần sắc thần đoán, sợ nhắm trúng hắn mất hứng, cầm xuống thần lôi chi thành, mê huyễn bảo châu quy ngươi. Thần đoán nhàn nhạt nói, đem so với lần đại hội ở trung ương đế quốc đế đô kia, hắn bây giờ nói chuyện tựa hồ thông thuận rất nhiều, chỉ là vẫn tích chữ như vàng. Đa tạ thần chủ, Lương Yên Nhi kích động nói. Nàng ngấp nghé mê huyễn bảo châu đã rất lâu rồi. Thần đoán chắp tay nhìn về phía thần lôi chi thành ngoài cửa sổ, trong đôi mắt lóe ra hào quang lạnh như băng vô tình, tựa như hung thú tới từ địa ngục. Không có ai biết thần đoán là như thế nào tiến vào thần lôi chi thành, coi như là bệ diệt, triển ly, xa thông thiên chúng đệ nhị trọng lĩnh vực cường giả, cũng đều không có phát giác được thần đoán. Trên tường thành thần lôi chi thành, Diệp Thần cùng Bệ Linh, Bệ Âm chung một chỗ, ba người xếp bằng ở trên tường thành. Diệp Thần đã tiến nhập trạng thái tu luyện, uyển như lão tăng nhập định. Xa xa triển ly chứng kiến ba người Diệp Thần, liền hướng bên này đi tới. Cảm giác được triển ly tới, Diệp Thần mở mắt, hướng triển ly khẽ gật đầu ý bảo. Người trẻ tuổi, đối với đệ nhị trọng lĩnh vực còn có lĩnh ngộ. Triển ly mỉm cười nói, đa tạ tiền bối quan tâm, vãn bối chỉ lĩnh ngộ đến một tia da lông mà thôi. Diệp Thần nói, hắn lĩnh ngộ tinh thần lĩnh vực mới không bao lâu, đối với đệ nhị trọng lĩnh vực mặc dù có một tia cảm ngộ như vậy, nhưng cũng chỉ là một chút như vậy mà thôi. Muốn tu luyện ra đệ nhị trọng lĩnh vực, còn không có dễ dàng như vậy. Hiện tại Diệp Thần còn bất quá là linh vọng cảnh nhất trọng mà thôi. Ít nhất phải tu luyện tới linh vọng cảnh tam trọng, mới bắt đầu có tư cách lĩnh ngộ đệ nhị trọng lĩnh vực. Linh vọng có ý tứ là tâm linh. Nhìn qua người trong võ đạo, tu chính là tâm, ý, thần, tâm nói tay thân, ý chỉ ý thức tinh thần, thần chỉ linh hồn, linh vọng là một loại trạng thái của linh hồn. Truyền thuyết ở chỗ sâu trong linh hồn, có một chỗ bỉ ngạn, nếu có thể đến chỗ đó, liền có tất cả nhân gian cảnh đẹp. Linh vọng ý tứ là nhìn xa bỉ ngạn, đạt tới trạng thái linh vọng, ý thức tinh thần liền sẽ có đột phá, ảnh hưởng khí tức ở giữa thiên địa, hình thành thế giới lĩnh vực đặc biệt của bản thân. Triển ly nhìn về phía chân trời phương xa, nhẹ nói, sắc mặt hình như có chút ít cảm khái. Nghe được triển ly nói, trong nội tâm Diệp Thần lại có một phen lĩnh hội hoàn toàn mới. Thành khẩn nói, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Linh vọng cảnh của Diệp Thần cũng không phải mình tu đi lên, mà là Nghiêm Hải dùng thần hải độ qua, cho nên ở một ít lĩnh ngộ vẫn là chênh lệch một tí. Muốn lĩnh ngộ đệ nhị trọng lĩnh vực, trước làm linh hồn thuần túy, để cho thân thể cùng linh hồn tận khả năng kết hợp, như thế mới có được khả năng nhất định. Triển ly thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Diệp Thần nói, người bình thường muốn lĩnh ngộ đệ nhị trọng lĩnh vực sao mà gian nan. Vốn lấy thiên phú của Diệp Thần, có lẽ không có vấn đề. Hắn đối với người trẻ tuổi này, vẫn là có chút thưởng thức đấy. Trong nội tâm Diệp Thần khẽ động, thân thể cùng linh hồn tận khả năng kết hợp. Cái này không phải là tâm thần hợp nhất sao? Hơn nữa so tâm thần hợp nhất tựa hồ còn muốn đơn giản một ít. Phương thức tu luyện cửu tinh thiên thần quyết có chỗ bất đồng, cho nên Diệp Thần sớm đến được trạng thái tâm thần hợp nhất, mà ngay cả thần hải cảnh cường giả cũng chưa chắc có thể đạt tới loại trình độ tâm thần hợp nhất này của Diệp Thần. Mình đã có thể tâm thần hợp nhất, vậy tại sao vẫn không thể lĩnh ngộ đệ nhị trọng lĩnh vực? Đến cùng còn khiếm khuyết mấy thứ gì đó? Triển ly chỉ điểm, làm Diệp Thần lấy được chỗ ích không nhỏ. Đúng lúc này, thiên tinh ấn trong bầy tay trái Diệp Thần phát sáng lên. Diệp Thần tiểu tử, người chấp pháp điện đã ở bên trong thần lôi chi thành, lập tức muốn khai chiến, các ngươi còn hồn nhiên chưa phát giác ra, đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết. Thanh âm sư gia lười nhác truyền đến, người kia hình như là một trong chấp pháp điện điện chủ a. Cửu vị yêu hồ Lương Yên Nhi kia cũng là người chấp pháp điện, vừa rồi giống như còn diễn một hồi xuân cung. Chậc chậc, đến lúc nào rồi? sư gia rõ ràng còn có hào hứng như vậy. Diệp Thần bỗng nhiên đứng lên, đối với Triển Ly gấp giọng nói, tiền bối, một điện chủ của chấp pháp điện đã ở trong cấm chế thần lôi chi thành rồi. Kính xin tranh thủ thời gian cáo tri thú hoàng bệ hạ. Nghe được Diệp Thần nói, Triển Ly nhíu lông mày thoáng một phát. Điều này sao có thể? Thần lôi chi thành cấm chế đông đại lục không người có thể phá. Bọn hắn không có khả năng đi vào. Đột nhiên nghĩ đến, bên chấp pháp điện kia thần đoán một mực không có xuất hiện. Trong nội tâm Triển Ly dùng mình, hẳn là người kia rất sớm đã ở bên trong thần lôi chi thành. Ngay khi Diệp Thần cùng Triển Ly nói chuyện, Bệ Diệt cùng Sa Thông Thiên hồn niệm ở bên cạnh khẽ quét mà qua. Diệp Thần cùng Triển Ly đối thoại tự nhiên cũng rơi vào trong lỗ tai của bọn hắn. Chấp pháp điện điện chủ thần đoán ở trong thần lôi chi thành. Tin tức này, có thể nào không làm cho người khiếp sợ. Ngay cả là Bệ Diệt, Triển Ly cùng Sa Thông Thiên cao thủ như vậy, cũng không khỏi được lông tơ dựng đứng. Ở bên trong chấp pháp điện, để cho Bệ Diệt cảm thấy thật sâu kiêng kỵ nhất, là thần đoán không biết lai lịch kia rồi. Hồn niệm của Bệ Diệt cùng Sa Thông Thiên, đã trong nháy mắt phô thiên cái địa hướng huyền lôi biệt viện của cửu vị yêu hồ Lương Yên Nhi lan tràn ra. Triển Ly cũng bay lên không, tựa như một đạo lôi quang, thẳng đến huyền lôi biệt viện kia mà đi. Nếu không tranh thủ thời gian đánh chết thần đoán, chấp pháp điện nội ứng ngoại hợp, tùy thời cũng có thể đem thần lôi chi thành công phá. Thần đoán ở trong thần lôi chi thành lâu như vậy, ba người bọn hắn lĩnh ngộ đệ nhị trọng lĩnh vực, rõ ràng đều không có phát hiện. Đây là sai lầm trọng đại. Bất quá lúc này, bọn hắn không có thời gian truy vấn Diệp Thần đến tột cùng là như thế nào phát hiện thần đoán. Bệ Linh cùng Bệ Âm an vị ở bên cạnh Diệp Thần, tự nhiên cũng đờ được Diệp Thần nói. Trên mặt đều lộ ra thần sắc khiếp sợ. Không biết Diệp Thần là như thế nào phát hiện. Bất quá hiện tại không có tâm tư hỏi cái này. Hai người đều lập tức đứng lên. Diệp Thần, Bệ Linh cùng Bệ Âm theo sát Triển Ly. Lăng không mà lên. Mật thiết chú ý tình huống bên huyền lôi biệt viện kia. Trong huyền lôi biệt viện, Lương Yên Nhi cảm thấy cái gì? Biến sắc, nhìn về phía thần đoán một thân hắc y ngạo nghễ mà đứng nói. Thần chủ, bọn hắn đã phát hiện tại đây. Ba cổ khí tức cường giả áp bách mà đến. Đều là lực lượng đệ nhị trọng lĩnh vực. Tất nhiên là Bệ Diệt, Triển Ly cùng Sa Thông Thiên. Thần đoán thần sắc không thay đổi. Thân thể đã bay lên trời. Thanh âm lạnh như băng hạ lệnh. Kế hoạch sớm chấp hành. Người đi đi. Vâng, thần chủ xin cẩn thận. Cách chương.